Chương 245 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết người đền mạng. Huyền Kiếm Phong ngoại môn, Khổng Lồ diễn võ trường, 10 vạn chọn lựa đệ tử chỉnh tề đứng ở trong diễn vũ trường, những người này đều là Nam Thiên vực tất cả cái địa phương, gia tộc, vương triều chọn lựa ra thiên tài đệ tử, tại đây 10 vạn đệ tử ở trong chỉ có 1000 tên người may mắn sẽ bị tuyển chọn, người được tuyển chọn liền sẽ trở thành Huyền Kiếm Tông chính thức đệ tử, từ đó về sau thay đổi vận mệnh, đạt được Huyền Kiếm Tông bồi dưỡng, thăng quan tiến chức, trở thành nhân thượng nhân. Tại võ đạo tu luyện trên đường có thể đi càng xa hơn. Mà những kia không có tuyển chọn hơn 9 vạn người bởi vì tuổi tác quan hệ, thì sẽ vĩnh viễn bị loại bỏ, cả đời chỉ có thể tầm thường vô vi sống sót, điều này cũng sáng tạo ra chọn lựa tàn khốc, Long Phi, ngươi nhất định phải nỗ lực lên A. Viện Linh cổ vũ nói, Ngưu Đại Hải tự tin hơn gấp trăm lần nói, Ê sư muội, ngươi cứ yên tâm đi, ta Ngưu Mập Mạp lão đại nhất định sẽ chọn lựa lên, ha ha ha, hắn tin tưởng Long Phi thực lực, Ngưu Đại Hải nói tiếp. Ngày đến lúc đó ngươi tự đợi đến ta lão đại gọi ngươi một thanh sư tỷ đi, ha ha ha, Viện Linh miễn cưỡng nở nụ cười, nàng trong lòng vô cùng lo lắng, cũng không phải không tin Long Phi thực lực, mà là nàng sợ sệt người của Chu gia. Chu gia từ Lai Đô là không đạt mục đích không bỏ qua, lần. Chọn lựa này e sợ nàng không làm được cái gì, chỉ có thể là Long Phi cầu nguyện TR nguyện của tôi. Nét sau 10 phút, trên võ đài đi tới một tên ngoại môn trưởng lão, khẽ nói, lần này khảo hạch chia làm hai bộ phận. Thứ nhất, kiếm trũng khảo hạch, thứ hai, liệp sát yêu thú khảo hạch. Bộ phận thứ nhất, thông qua kiếm trũng trước 10000 tên đệ tử có thể tiến vào vòng kế tiếp. Bộ phận thứ hai, liệp sát yêu thú tích phân xếp hạng thứ 1000 tên khảo hạch thành công, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể làm tệ, người phát hiện lập tức thủ tiêu tư cách cách. Đối với thành tích 10 người đứng đầu khảo hạch đệ tử, có thể thu được ban thưởng, theo thứ tự là huyền giai linh kiếm. Thành tích càng tốt, linh binh đẳng cấp càng cao. Vừa dứt tiếng, toàn bộ quảng trường một mảnh nghị luận về huyền giai linh kiếm A, này có thể là đồ tốt A. Huyền Kiếm Tông linh kiếm, giá trị mấy ngàn vạn thứ tốt A. Ta nhất định phải đạt được cái này linh kiếm. Ta cũng muốn. Trong đám người, Long Phi ngây ngốc tại nguyên chỗ, để khen thưởng huyền giai linh kiếm. Bên cạnh mấy người trào cười rộ lên, để thật là một hai lúa A, cho dù huyền giai linh kiếm rất lợi hại, nhưng là cũng không đến nỗi sợ đến như vậy chứ. Chính là ngươi xem hắn một bộ trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, nhất định là bị huyền giai linh bảo dọa sợ. Cũng không biết từ đâu tới nghèo tiểu tử, trên thế giới này tu luyện chỉ dựa vào thiên phú không dùng, còn phải có tiền, một cái huyền giai linh kiếm liền sợ đến như vậy, vừa nhìn chính là cái nghèo bức, không từng va chạm xã hội. Ha ha ha, mỗi một người đều chứa bức, thật giống như mình rất ghê gớm như thế, Long Phi cũng không để ý đến, chỉ là trong lòng hắn đang bật cười, ngày này dời ạ chính là tông môn. Vẫn là Nam Thiên vực thế lực trước 10 tông môn. Liền khen thưởng huyền giai linh kiếm. Chuyện này, thực sự là khôi hài a. Ta liền xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn a. Ta luyện chế đệ nhất đem vũ khí chính là bán thần khí, khen thưởng huyền giai linh kiếm, quá keo kiệt rồi. Lúc này, Long Phi cuối cùng cũng coi như biết, nguyên lai tông môn giả bất giàu có a, quên đi. Khen thưởng gì gì đó không có hứng thú, bất quá, Long Phi quét mắt qua một cái chu vi cười nhạo người của mình, cười lạnh nói, nghe cười nhạo lão tử. Vậy các ngươi tự đợi đến bị đánh mặt đi. Khen thưởng có thể không muốn, thế nhưng mặt mũi không thể không muốn, cái này bãi nhất định phải cho nện hơn nữa muốn đập cho đẹp đẽ, nắm dưới đệ nhất, cũng vì để Viện Linh cao hứng một cái, nói không chắc có thể được Viện Linh đặc thù khen thưởng đâu. Thực sự là như thế này. Long Phi tư tưởng có chút không thuần khiết rồi, trên võ đài trưởng lão hai tay ép một chút, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, trưởng lão tiếp tục nói, vì bảo đảm lần này khảo hạch tính chất công bằng, còn có phòng ngừa có mấy người dối trá, chúng ta sẽ phái ra 300 tên ngoại môn đệ tử giám sát các ngươi. Nếu ai dám làm loạn, chính các ngươi ước lượng một cái. Mọi người chuyển mắt nhìn đi, chỉ thấy mặt khác một chỗ đứng ở 300 tên trên người mặt chính thức đệ tử hầu hạ ngoại môn đệ tử, từng cái tu vi tinh xảo, thần sắc nghiêm túc. Nhìn qua vô cùng phong cách để vô số thiếu nữ rít gào a, ý rất đẹp trai a. Các ngươi nhìn cầm đầu là Chu Thiên Vân a, hắn nhưng là Chu gia tam đại kiếm đạo thiên tài một trong a. Qua, thật sự rất đẹp trai a. Ta muốn gả cho hắn. Hoàn toàn không quan tâm thiếu nữ rụt rè, gương mặt hoa si, nhưng mà cái này cũng là một bước lên trời đường, nữ nhân chính là so với nam nhân ưu thế lớn a, bất quá. Nói những câu nói này nữ nhân đại bộ phận đều là xấu không thể nhìn thẳng, trên võ đài trưởng lão, lần nữa nói ra, rồi cuối cùng nghỉ ngơi 3 phút, sau đó tiến vào khảo hạch trường địa. Nói xong hắn đi dưới lôi đài, đi tới lôi đài sau, trên mặt mang theo nụ cười, nói, Ngụy Chu gia, này kiện sự tình ngươi cứ yên tâm đi, này tiểu tử nhất định sống không được. Chu Viễn Giang song quyền ôm một cái, nói, để đa tạ Trần trưởng lão rồi. Nói xong, Tòng Hoài Lý nã xuất một bao linh thạch, Chu Viễn Giang đưa lên, nói, Lê tiểu chút lòng thành, không được kính ý, việc hậu chu nào đó còn có thâm tạ. Trần Lực Hổ tiếp nhận ước lượng một cái, trên mặt cười càng thêm sung sướng, nói, vì vậy thì đa tạ Chu gia rồi, ha ha ha. Chu Viễn Giang cũng cười theo, trong lòng thầm nói, Lê tiểu tử, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Sau 3 phút ra lệnh một tiếng, kỳ khảo hạch bắt đầu, mục tiêu kiếm trũng. Lập tức 10 vạn đệ tử liền giống như là thủy triều điên cuồng cuồn cuộn, xông xuống núi, kiếm trũng cũng không phải huyền kiếm trên đỉnh, mà là tại chung quanh đây thập vạn kiếm sơn dưới đáy, kiếm trũng, kiếm phần mộ, nó là huyền kiếm tông tối thần bí, quỷ dị, địa phương một trong, bên trong đâu đâu cũng có tàn kiếm, đoạn kiếm, cũng có tốt hoàn hảo không chút tổn hại kiếm, những này kiếm đều là phổ thông kiếm, không có mặt cho Hà Linh sóng khí động thế nhưng. Chỉ cần ngươi rút ra một thanh kiếm, mặt khác tất cả kiếm đều đang rung rẩy, đồng thời trong nháy mắt đem ngươi đánh chết, toàn bộ kiếm trũng lại như là một cái cự đại trận pháp như thế, khiến người ta cân nhắc không ra. Truyền thuyết, kiếm trũng tại Huyền Kiếm Tông thành lập trước đó ngay ở chỗ này, Huyền Kiếm Tông đệ nhất tông chủ sở dĩ đem Huyền Kiếm Tông xây dựng ở nơi này, cũng là bởi vì kiếm trũng tồn tại. Hơn nữa, hắn là đệ nhất từ kiếm trũng trung đi ra người, mang theo một cái tuyệt thế thần kiếm đi ra. Do đó, kiếm trũng thần phục, trở thành Huyền Kiếm Tông sân thí luyện địa chi một. Đương nhiên, những này chỉ là truyền thuyết, Huyền Kiếm Tông đệ nhất tông chủ đến hiện tại đã có 100.000 năm thời gian, hắn sớm liền chẳng biết đi đâu, cũng không có ai có thể khảo chứng. Bất quá, duy nhất một điểm, kiếm trũng bên trong có thể nhìn thấy một người kiếm đạo chi tâm, nếu như hữu kiếm nguyện ý đi theo ngươi lời nói, vậy nói rõ kiếm đạo của ngươi chi tâm để thanh kiếm này thuyết phục. Trong đám người, Long Phi bị đẩy đến chen tới. Rất không dễ chịu, Ngưu Mập Mạp ở phía xa giơ chân hô lớn, "Ê lão đại, nhanh xông a!" Nhanh xong a, ngươi nếu không xong sẽ trễ. Viện Linh cũng là gương mặt lo lắng, đệ nhất quan dựa vào chính là tốc độ. Hơn nữa, đệ nhất quan đào thải 9 vạn tên đệ tử, tỷ lệ đào thải quá cao, không nắm chặt thời gian, căn bản không kịp số từ, 1863.